Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 3, góc truyện audio.com, tiểu bạch không phải ngươi có thể nuốt được lửa hay sao? Ngươi liền đem nó giống như ngọn lửa để nuốt chừng, không phải là được sao? Chủ ý của Vân Tiểu Mặc tuy được nghĩ ra hơi muộn, nhưng quả thật đó là biện pháp duy nhất. Tiểu bạch chớp chớp mắt, bất đắc dĩ nhìn ngọn lửa cháy bừng bừng bao phủ quanh Hoàng Long, cái đầu trắng lúc lắc dùng giọng điệu ủy khuất nói. Nó vừa bẩn vừa thối, một chút cũng không muốn ăn. Hoàng Long đang chịu đựng ngọn lửa hành hạ, vừa nghe được lời của Tiểu Bạch bị làm cho sợ đến cả người khẽ run rẩy, cho rằng Tiểu Bạch thật sự muốn ăn nó, tiếng gào thét càng thêm thê lương. Vân Tiểu Mặc đang ngồi trên lưng Tiểu Bạch, hai ngón tay vươn ra chọc chọc lên sống lưng Tiểu Bạch. Không phải là ăn nó, mà là ăn lửa trên người nó. Tiểu Bạch nghe lời nào, nó tốt xấu gì cũng là đồng loại của ngươi, hơn nữa vừa rồi nó cũng không có công kích chúng ta để lại nó một con đường sống đi. Vân Tiểu Mặc bắt đầu dùng chính sách dụ dỗ, lương tâm của Tiểu Bạch rốt cuộc thức tỉnh, giọng nói cũng không còn ủy khuất như lúc nãy nữa. Được rồi, Tiểu Mặc Mặc nói cái gì thì Tiểu Bạch làm cái đó. Vảy rồng trên người Hoàng Long đã bị cháy sạch sành xanh, vô cùng thê thảm, lúc này nhìn thấy cái miệng lớn của Tiểu Bạch Long lại mở ra cho là nó muốn phóng hỏa lần nữa, sợ tới mức cả người bốc cháy nhưng vẫn bỏ chạy về phía chân trời. Hừ, trở lại cho ta. Tiểu Bạch đột nhiên nổi giận, thanh âm non nớt của nó truyền ra phía xa, mang theo hàm ý cảnh cáo. Trong không khí đột nhiên nổi lên một cổ gió xoáy, đem tất cả thân thể cao lớn của Hoàng Long thổi trở về. Tiểu Bạch lần nữa há mồm, nhưng lần này không phải là phun ra ngọn lửa, mà là một cổ gió lạnh cường đại. Trận gió lạnh này bao trùm lên cả thân thể cao lớn của Hoàng Long, trong chớp mắt liền làm cho ngọn lửa trên người Hoàng Long lập tức biến mất, chỉ còn lại thân thể bị cháy sạch bị tàn phá không chịu nổi của Hoàng Long, xốc xách run run trên không trung. Đáng thương cho Hoàng Long, vảy rồng trên người còn thừa lại chẳng bao nhiêu, thân thể to lớn treo lơ lửng ở giữa không trung, thật giống như một đại cô nương bị lột bỏ hết y phục, ngượng ngùng khuất nhục như muốn tìm một cái hầm ngầm để chui xuống. Dãy dụa thân mình mấy cái trong phút chốc lần nữa chạy đi, lần này Tiểu Bạch không có cường thịnh lưu nó trở lại nữa, để nó hoàn toàn trốn chạy về phía chân trời. Đối mặt với biến hóa thình lình như thế, tất cả mọi người đều ngơ thành kẻ ngốc, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn một người một rồng lấy tư thái của người thắng ngẩng đầu mà đứng, người như long, long như người, khí chất như nhau, đúng thật phù hợp. Phù trưởng lão nhìn một người một rồng giữa không trung, ngực đập thình thịch, tâm tình kích động khó có thể nói lên lời. Đây không phải là Thiên Long Tôn giả năm đó sao? Nếu là theo như số tuổi mà nói, vô luận là người hay là rồng, đều tốt hơn một bậc. Thật tốt quá, nhưng nếu công chủ nhìn thấy hài tử giống Thiên Long Tôn giả này, không biết sẽ phản ứng thế nào, bất kể như thế nào, lần này cho dù bằng bất cứ giá nào thì hắn cũng nhất định phải mang đứa nhỏ này đi thánh cung. Đông Phương Vân Tường nhìn thấy Vân Tiểu Mặc chiến thắng, dưới đáy lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nắm đấm dưới tay áo từ từ buông lỏng. Có lẽ là hắn quá mức khẩn trương, những đứa nhỏ tầm thường làm sao có thể sánh với. Góc truyện audio.com, Tiểu Mặc của hắn, khóe môi của hắn khẽ cong, xuất ra một nụ cười ôn hòa yếu ớt. Nam Cung Anh nhìn theo phương hướng của Vân Tiểu Mặc vừa phất tay, vừa vui mừng kêu lên. Tiểu Mặc, Tiểu Bạch, các ngươi thật là lợi hại a. Thanh âm vui mừng của nàng không chút kiêng kỵ kêu lên, rước lấy một cái chừng hung hăng của Tống Tu. Đây là lần đầu tiên hắn gặp thất bại, hơn nữa lại còn là thảm bại, trong lòng hắn thật giống như có một đoàn lửa nóng thiêu đốt, hờn dỗi trong ngực làm sao cũng không ra được. Đẩy ra phù trưởng lão đang hưng phấn trong lòng, hắn khẽ vỗ về miệng vết thương, xoay người một mình rời đi. Vân Tiểu Mặc từ trên cao nhìn hắn chăm chú, vội vàng lên tiếng gọi hắn. Vì, ngươi chờ một chút, chiếc nhẫn chữ vật của ta đâu? Tống Tu dưới chân lảo đảo, bị Tiểu Mặc chọc cho tức gần chết. Một trận chiến này, chính hắn bị thương, thú sủng của hắn cũng bị cháy sạch, không nhìn ra bộ dạng của rồng rồi, bây giờ còn muốn lấy đi chiếc nhẫn chữ vật của hắn, lời này hắn làm sao có thể nuốt trôi được. Hung hăng cắn cắn môi, tuy nói bình thường hắn quen thói ngang ngược kiêu ngạo, nhưng tuyệt đối không phải là người nói chuyện mà không giữ lời, nếu như đã nói ra rồi, có đạo lý nào mà còn nuốt lời. Hắn tiếc nuối bỏ chiếc nhẫn chữ vật trong tay, sau đó vung tay, hung hăng đem chiếc nhẫn chữ vật ném ra ngoài. Cho ngươi, ngươi chờ, một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại ngươi. Nói xong, hắn bướng bỉnh xoay người rời đi. Vân Tiểu Mặc từ giữa không trung xoay người bay vọt xuống, tư thái nhẹ nhàng, dễ dàng đem chiếc nhẫn chữ vật bắt vào tay, trên khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn nhất thời lộ ra một nụ cười rực rỡ như pháo hoa. Thật tốt quá, phải nhanh tìm một chỗ đi chia của mới được. Tiểu Bạch lúc này đã hóa thân lại, biến thành hình thái Tiểu Bạch Cầu, vững vàng rơi vào đầu vai hắn, giả bộ làm ra bộ dạng một con thỏ ngoan ngoãn biết điều, làm sao còn có thái độ dũng mãnh như trong cuộc chiến vừa rồi. Trải qua một phen biến hóa, tất cả mọi người đang xem cuộc chiến đều phun ra vài ngụm khí, vừa khiếp sợ lại vừa khó có thể tin. Có không ít ánh mắt của mọi người đến bây giờ vẫn còn rơi vào trên người Tiểu Bạch đang đứng trên đầu vai của Vân Tiểu Mặc, mang theo ánh mắt dò xét, chỉ một con thú sủng cũng đủ để làm người ta ngạc nhiên rồi, hơn nữa lại còn là một con thú sủng có thể phóng hỏa, đó chính là ngạc nhiên trong ngạc nhiên. Nó rốt cuộc có lai lịch gì, lại có thể khiến Hoàng Long mà Thánh Cung nuôi dưỡng khúm núm cúi đầu chịu thất bại. Khóe môi Hiên Viên Nghễ Nhi cong lên một đường, hiện ra một nụ cười ý vị sâu xa, đối với Vân Tiểu Mặc cùng thú sủng của hắn lại càng thêm tò mò. Tứ hoàng tử của Bắc Tương Quốc đã không còn thất vọng, mà là bị đả kích thật sâu. Thì ra là lần trước thi thí cùng hắn, Vân Tiểu Mặc căn bản cũng không có lộ ra thực lực chân chính, nhưng cho dù như thế cũng đã đem hắn đánh bại hoàn toàn, xem ra chức vị thánh đồng cùng hắn vô duyên rồi, hắn cũng không nguyện ý nữa tham gia cái gì tuyển chọn thánh đồng nữa. Hắn phải đi về hào hào mà luyện công, hắn muốn tìm kiếm danh sư, hắn luôn luôn tin tưởng một ngày, hắn nhất định có thể chiến thắng Vân Tiểu Mặc. Bắt đầu từ hôm nay đây không chỉ là mục tiêu của Tống Tu mà cũng là mục tiêu của hắn. Trong lòng Tào Trì cũng không có khái niệm gì là thực lực mạnh yếu, hiện tại những ý nghĩ tràn ngập đầu hắn, chính là mau chóng tìm được những người bắt lấy. Góc truyện audio.com, Vân Tiểu Mặc, chỉ cần những người đó đem Vân Tiểu Mặc bắt đi, đó mới là giải quyết hoàn toàn mối họa trong đầu của hắn. Mọi người, đều có tâm tư. Lúc này, phù trưởng lão thong thả đi tới trước mặt Vân Tiểu Mặc từ ái cười một tiếng, hài lòng vuốt cằm. Người tên là Vân Tiểu Mặc, người có nguyện ý hay không đến Thánh Cung cùng ta? Vân Tiểu Mặc đang cúi đầu nghiên cứu chiếc nhẫn chữ vật ngẩng đầu liếc hắn một cái, lắc đầu nói. Không muốn đi, chung quanh một mảnh than thở, ý tứ trong lời nói của phù trưởng lão, rõ ràng chính là muốn thu nhận Vân Tiểu Mặc vào Thánh Cung, đây là tha thiết ước mơ của bao nhiêu người, hắn cư nhiên không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hắn rốt cuộc có hiểu hay không hàm nghĩa tiến vào Thánh Cung? Đông Phương Vân Tường ánh mắt chợt lóe lên, trong nội tâm hắn cũng không nguyện ý để cho Vân Tiểu Mặc đi tới Thánh Cung, bởi vì trong ấn tượng của hắn, Thánh Cung hiện nay vô cùng tối tăm rối loạn, đã không còn giống như trước kia được người người tín ngưỡng, là thánh địa của thần Long, nhưng nếu Tiểu Mặc thật muốn đi, hắn thật cũng không muốn ngăn trở. Tại sao? Phù trưởng lão hơi có chút thất vọng, không vì lý do gì hết, chỉ là không muốn đi. Vân Tiểu Mặc tiếp tục cúi đầu nghiên cứu chiếc nhẫn chữ vật, bây giờ đối với hắn mà nói, không có gì có lực hấp dẫn hơn nó. Phù trưởng lão đem tầm mắt chuyển rời đến chiếc nhẫn chữ vật trong tay của hắn, ánh mắt sáng rực lên, tâm tư chuyển động nói. Ở trong thánh cung của chúng ta có rất nhiều chiếc nhẫn chữ vật như vậy, nếu như ngươi tới thánh cung làm thánh đồng, tất nhiên lại càng nhận được nhiều phần thưởng. À, đúng rồi, lão phu mới nhìn thấy thú sủng của ngươi tựa hồ vừa mới phát sinh biến đổi, có hình thái của rồng, rất nhiều kỹ năng còn không cách nào chân chính thi triển. Ở thánh cung của chúng ta có một nơi gọi là Long Trì, là nơi chuyên dùng để nuôi thần Long. Bên trong Long Trì có vật quý của Long tộc thần Long Đan, chính là một viên Long Đan lấy từ trên người viễn cổ thần Long, nếu dùng thần Long Đan ngâm dưới nước đối với việc trưởng thành Long tộc rất có lợi. Thú sủng của ngươi nếu có thể ở trong Long Trì tắm rửa 3 ngày, như vậy thực lực của nó sẽ tăng lên rất nhiều, hình thể của nó cũng trở nên càng thêm thành thục. Vì thú sủng của ngươi mà suy nghĩ, lão phu khuyên ngươi hay là suy nghĩ một chút về đề nghị lão phu bảo đảm, sau khi ngươi đến Thánh Cung, lão phu nhất định sẽ toàn lực hỗ trợ, hơn nữa dốc hết sức lực dạy dỗ ngươi, ngươi sẽ trở thành đệ nhất cao thủ của Thánh Cung. Phù trưởng lão nói một hơi như vậy, mục đích chính là muốn mời hắn gia nhập Thánh Cung, hắn có lòng tin nhất định có thể bồi dưỡng được một thiên long tôn giả thứ hai. Vân Tiểu Mặc vốn không có hứng thú gì, nhưng khi nghe nói Long Trì có trợ giúp cho Tiểu Bạch, hắn không khỏi động tâm. Ừ, ta có thể đi theo tới ngươi Thánh Cung, nhưng đến khi ta chơi đùa chán rồi, ta phải về nhà. Bằng không mẫu thân của ta sẽ rất lo lắng. Phù trưởng lão sắc mặt hơi ngưng lại, có chút khó xử, nếu đã vào Thánh Cung là không thể tùy tiện ra ngoài, nhưng nếu bỏ mất dịp may cùng đứa bé này, hắn lại cảm thấy hết sức đáng tiếc. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định hay là tạm thời đáp ứng trước, chỉ cần hắn đã vào Thánh Cung, đến lúc đó, cho dù muốn ra ngoài cũng phi thường khó khăn. Được, lão phu đáp ứng ngươi. Chỉ có điều lão phu có lòng tin, ngươi nhất định sẽ thích nơi đó. Phù, góc truyện audio.com. Trưởng lão sờ sờ trong ngực của mình, móc ra một khối ngọc bài, nói, khối ngọc bài này ngươi nhận lấy, nó tượng trưng cho thân phận thánh đồng, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là một vị thánh đồng trong số đó. Chung quanh một mảnh xôn xao, Vân Tiểu Mặc lấy được lệnh bài thánh đồng, cũng chính là nhảy vọt qua cuộc tuyển chọn thánh đồng, trực tiếp trúng tuyển. Chuyện tốt như vậy, cư nhiên hắn lại được nhận, thế nhưng bằng vào thực lực cùng thiên phú của hắn, trúng cử thánh đồng cũng là điều tất nhiên, bọn họ cũng chỉ là có phần hâm mộ. Sau khi Vân Tiểu Mặc nhận lấy ngọc bài, liền trở về bên người Đông Phương Vân Tường, đầu lông mày của Đông Phương Vân Tường nhíu chặt, không biết Tiểu Mặc vào Thánh Cung đến tột cùng là phúc hay là họa. Hắn phải mau đem tin tức này báo cho Vân Khê, việc lớn thế này, vẫn phải là trải qua sự đồng ý của cha mẹ ruột hắn mới được. Hai người Nam Cung Anh cùng Trịnh Nam quay chung quanh ở bên cạnh Vân Tiểu Mặc, còn có mấy vị sứ thần của Nam Hy Quốc, bọn họ đều cảm thấy cao hứng thay Vân Tiểu Mặc, thành tựu của hắn cũng giống như thành tựu của bọn họ vậy. Hiên Viên Nghễ Nhi đứng yên ở một bên cũng không có đi qua chúc mừng, chẳng qua dưới đáy lòng cũng thật tâm chúc mừng hắn. Phù trưởng lão từ từ đi tới bên người của nàng. Tiểu công chúa, không biết ngươi có nguyện ý hay không cũng gia nhập Thánh Cung. Nếu như ngươi nguyện ý, bắt đầu từ hôm nay, khối ngọc này bài sẽ là của ngươi, ngươi chính là một trong các thánh đồng của Thánh Cung. Phù trưởng lão cũng giống như trước lấy ra một khối ngọc bài, đưa đến trước mặt Hiên Viên Nghễ Nhi. Sứ thần ngạo của Thiên Quốc nghe nói như thế, không nhịn được hoan hô một trận, tiểu công chúa không có trải qua tuyển chọn thánh đồng, liền trực tiếp lấy được lệnh bài thánh đồng, đây chính là đã thừa nhận thực lực của tiểu công chúa, cũng là kiêu ngạo của tất cả dân chúng ngạo Thiên Quốc, bọn họ như thế nào có thể không vui vẻ. Khác với sự vui mừng của người bên cạnh, Hiên Viên Nghễ Nhi lại rất bình tĩnh, cũng không quan tâm lắm mọi chuyện, nàng lẳng lặng quay đầu, liếc mắt nhìn khối ngọc bài Vân Tiểu Mặc đang cầm trong tay, môi đẹp khẽ cười nhẹ, liền nhận lấy ngọc bài. Đối với nàng mà nói, căn bản nàng không yêu thích vị trí thánh đồng, chẳng qua bởi vì sự kỳ vọng của phụ hoàng cùng chúng các đại thần cho nên mới đến tham gia tuyển chọn thánh đồng. Nếu không phải bởi vì Vân Tiểu Mặc cũng muốn tiến vào thánh cung, nàng cũng sẽ không nhận lấy ngọc bài, thế nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới sau này có thể cùng Vân Tiểu Mặc sinh sống ở trong thánh cung, trong lòng của nàng liền tràn đầy mong đợi. Biểu muội, chúc mừng ngươi. Tào Trì ngoài miệng chúc mừng nhưng trong lòng cũng là ê ẩm, nếu như biểu muội cùng tiểu tử thúi kia cùng nhau vào thánh cung, vậy chẳng phải là nguy cơ càng lớn. Không được, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để cho mình cũng có thể tiến vào thánh cung. Các vị, về việc lựa chọn 4 thánh đồng, trong danh sách chỉ còn dư lại một vị trí. Cuộc tuyển chọn thánh đồng vào 3 ngày sau sẽ chọn ra một vị thánh đồng cuối cùng, sau 5 ngày nữa, tất cả những người được chọn là thánh đồng, đều phải cùng lão phu cùng nhau lên đường trở về thánh cung. Phù trưởng lão trước khi đi còn không quên nhắc nhở mọi người một chút, những người tạm thời không có ngọc bài, hoàn toàn có hy vọng tranh đoạt vị trí cuối cùng trong danh sách. Mọi người rời đi theo sau phù trưởng. Góc truyện audio.com, lão cùng người của thánh cung, cuộc cung yến cũng lặng lẽ kết thúc. Khi Vân Tiểu Mặc bị thánh cung chọn chúng trở thành thánh đồng, cùng lúc đó hai người Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt còn dừng lại ở một cái khách sạn tên Ngâm Phong Lâu cách đó không xa, chờ câu trả lời chắc chắn của Tư Đồ gia tộc. Long Thiên Tuyệt cũng không gấp gáp, thần thái tự tin nắm chắc phần thắng, nhưng cũng có một chuyện khác khiến cho hắn cũng phải cẩn thận. Bởi vì, hắn tới, màn đêm buông xuống, tại phòng khách thượng đẳng của Ngâm Phong Lâu nghênh đón 3 vị khách nhân. Chi thứ 17 của Dạ gia không hiểu thế sự đơn thuần vô cùng Dạ Hàn Nguyệt đi rồi, bên trong gian phòng chỉ còn lại có hắn và Độc Cô Kiêu tiếp đãi 3 vị khách nhân ở xa tới. Dạ sứ giả, bọn ta chờ 3 người đến, chính là vì để tố giác tội danh tự tiện sử dụng thần khí của Lăng Thiên Cung, hy vọng dạ sứ giả mau chóng điều tra rõ mọi việc của Lăng Thiên Cung. Người nói chuyện không phải ai khác, chính là kỳ trưởng lão của thượng quan gia tộc, cùng hắn đến đây còn có Lỗ trưởng lão cùng một vị thủ hộ khác của thượng quan gia tộc thần khí Thái Thượng trưởng lão. Lần này bọn họ bí mật hội kiến tam đại sứ giả thánh địa, mục đích chính là muốn mượn tay của bọn họ để đối phó Lăng Thiên Cung, cứu ra thượng quan Như Nhi. Bọn họ vẫn cố chấp cho là sở dĩ thượng quan Như Nhi ở lại Long Thiên Cung là do bị Long Thiên Tuyệt giam cầm và uy hiếp, chứ chưa bao giờ thừa nhận thượng quan Như Nhi bởi vì sợ hãi bọn họ, thống hận bọn hắn giết hại hai huynh muội bọn họ cho nên mới không muốn trở về thượng quan gia tộc. Dạ Thập Thất sau khi nghe bọn họ giải thích cụ thể liền lâm vào trầm tư, thần sắc thâm trầm, cũng không có lập tức đáp lại. Một bên Độc Cô Kiêu ánh mắt khẽ sáng, lửa nóng quang mang chợt lóe qua, hắn đang lo không tìm được cơ hội hạ thủ với Long Thiên Tuyệt, thật đúng lúc hắn cuối cùng tìm được lý do chính đáng. Long Thiên Tuyệt, lần này ta nhất định phải quang minh chánh đại đánh bại ngươi, rửa sạch mối nhục 7 năm trước. Các ngươi nói người tự tiện sử dụng thần khí chính là người của Lăng Thiên Cung, như vậy các ngươi có từng nghĩ tới thần khí không phải là vật mà người bình thường có thể khởi động được, nếu không phải huyết mạch chân chính của truyền nhân trong thập đại gia tộc thì ai có thể có bản lãnh thật sự khởi động được lực lượng của thần khí. Cho nên, các ngươi nói là người của Lăng Thiên Cung tự tiện sử dụng thần khí cũng thật không có sức thuyết phục đi. Dạ Thập Thất trải sau khi qua một phen suy nghĩ cặn kẽ, liền đưa ra nghi vấn của mình. 3 vị thái thượng trưởng lão của thượng quan gia tộc khẽ liếc nhau một cái, về cái nghi vấn này bọn họ tất nhiên cũng đã nghĩ tới, nhưng lực lượng của thần khí bị phóng xuất ra xác thực là ở phương hướng của Lăng Thiên Cung.